Độc hành thiên hạ tập 108. Hạ Tường Đường tiến vào biển oan hồn không lâu, đang khuyên giác hồn bay phách lạc từ đằng xa phi tới. Hắn ta bị Diệp Húc dùng một chiêu đánh bại, quỳ gối với Diệp Húc trước mặt mọi người. Tất cả vũ bảo đều bị Diệp Húc nuốt hết, lại bị Diệp Húc tát cho một cái bạt tai. Anh dành một đời đã hủy, mặt mũi mất hết. Sắc mặt của hắn ta xanh mét, không chỉ thực lực bị thương nặng, nội tâm sớm tu luyện đến trời sập cũng chẳng hề sợ hãi, đã bị Diệp Húc đánh tàn phế đến vỡ nát. Hắn ta vốn ngọc thụ lâm phong, giờ phút này lại có vẻ nghèo túng lắm. Diệp Thiếu Bảo, ngươi làm chủ ta, cướp đi tất cả của ta, ta muốn trả lại cho ngươi gấp ngàn lần. Đặng Nguyên Giác nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt méo mó. Nhưng nói gì thì nói, giờ đây ngươi đã chết trong tay Hạ gia Tam lão. Mối thù này chẳng lẽ cả đời ta cũng không thể trả lại? Hắn ta nán lại giữa không trung một lát, ánh mắt dần khôi phục chút thần thái. Rốt cuộc dừng ở trên mảnh đất phủ đầy xương trắng kia, biển oan hồn. Truyền thuyết nói, nơi đây hung hiểm vô cùng, chính là một nơi tuyệt cảnh. Lần trước khi ta đi ngang qua đây, nhìn thấy sát khí ngút trời, nhưng vì thực lực hạn chế nên không dám tiến tới. Hiện giờ tất cả phu bảo của ta đều bị Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo cướp mất, không bằng tiến vào biển oan hồn này. Với vận mệnh của ta, có khi lại có một phen gặp gỡ khác, phá rồi lại lập, thành tựu sau này sẽ lớn hơn nữa. Trong mắt của Đặng Nguyên Giác dần dần có sức sống. Hắn đang định tiến vào biển oan hồn tìm kiếm bảo vật, đột nhiên dừng ở bên ngoài chiến trường, cười khanh khách mà nói: "Hầu sư đệ, ngươi còn định đi theo vị huynh bao lâu nữa đây?" Tiếng vỗ tay truyền đến, hầu nhân vực bước ra khỏi hư không, mỉm cười nhìn Đặng Nguyên Giác mà nói: "Tứ sư huynh, không ngờ huynh bị Diệp Thiếu Bảo đả kích một trận còn có thể bình phục lại, không hổ là nhân vật ứng tổng đạo nhìn trúng, có thể cùng ta nổi danh." Hầu nhân vực mặc tử bào, sắc mặt ấm áp, ánh mắt sáng ngời như sao. Hắn ta ngọc thụ lâm phong đứng cùng Đặng Nguyên Giác, dường như một đôi ngọc nhân, đều là những mỹ nam tử cực kỳ hiếm thấy. Không thể không nói, ứng tông đạo tuyển chọn đệ tử rất có khuôn phép. Đệ tử mà hắn chọn lựa đều khí độ phi phàm, như loại nam nhân, loại hình sức mạnh như là Vinh Lâm, Yến Công Thượng, cũng có loại hình mỹ nam tử như Đặng Nguyên Giác hay là Hầu nhân vực. Đặng Quyền Giác cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: "Sư đệ, người bám theo ta hơn 10.000 dặm tới biển oan hồn này, chẳng lẽ mưu toàn gây rối sao?" Hầu nhân vừa cười ha ha, thần thái bay lên: "Tiểu đệ đến là để đưa tứ sư huynh người quỷ thiền đấy." Hắn ta như đang nói một chuyện chẳng hề liên quan, cười mà nói: "Tứ sư huynh, người bị Diệp Thiếu Bảo một trưởng đánh bại, bị ép cho quỷ xuống đất, thân là ma tông tam kiệt, tiểu đệ thật xấu hổ khi làm bạn với ngươi. Bởi vậy, hãy để cho tiểu đệ thành toàn cho ngươi, tiễn người đi ra, tránh cho Hoàng Tuyên Thánh Tông ta hổ thẹn." Đặng Nguyên Giác thần sắc chuyển lạnh, cười khanh khách mà nói: "Sư đệ, người muốn giết ta, ta sao lại không nghĩ tới giết người cơ chứ?" Khuôn mặt của hắn vặn vẹo, điềm nhiên nói: "Người quý vì thân thể ngũ hành, chỉ cần lấy được nguyên thần của ngươi, ta cũng có thể trở thành thân thể ngũ hành. Tốc độ tu luyện của ta tất sẽ khủng bố, khó có thể tưởng tượng được. Lấy được nguyên thần của ngươi, đừng nói là Diệp Thiếu Bảo, Vinh Lâm, cho dù là ứng tông đạo, tương lai ta cũng vượt qua ông ta, ép ông ta tốn vị nhượng hiền." Hắn ta tiến lên một bước, khí thế tăng vọt, hóa thành một con sông Hoàng Tuyền, cười to mà nói: "Sư đệ, tuy ta thua trong tay Diệp Thiếu Bảo, nhưng tu vị của ta chưa từng giảm lấy nửa phần. Theo ta được biết, giờ ngươi mới tiến vào nguyên thần kỳ nhỉ. Bản lĩnh của ngươi, tâm pháp của ngươi tu luyện, ta đã biết hết. Hôm nay ta chẳng những lấy được nguyên thần của ngươi, còn muốn cướp hết bảo vật trên người của ngươi, làm của riêng ta. Ngươi nghe vậy có được không?" Hầu nhân vực mỉm cười, không quan tâm đến khí thế vô cùng sắc bén và linh hoạt của Đặng Nguyên Giác. Sau lưng của hắn đột nhiên hiện ra một người khổng lồ cao vạn trượng, có diện mạo giống hắn như đúc, dùng một loại ánh mắt thương hại từ trên cao nhìn xuống Đặng Nguyên Giác, mỉm cười nói: "Sư huynh, ngươi đoán sai rồi. Kỳ thật tiểu đệ sớm đã tu luyện đến pháp tương kỳ. Trong mắt của ta, Đặng sư huynh ngươi từ hơn nửa năm trước đã sớm là người chết rồi. Không phải chỉ có ngươi, còn có Vinh Lâm, Diệp Thiếu Bảo, kể cả ứng tông đạo." Hồng nhân vực phát ra tiếng cười quái dị, không rõ hàm xúc, giống như là chuyện thú vị nhất thế gian. Sắc mặt của Đặng Nguyên Giác lại trở nên xanh mét, đầu óc trống rỗng. Hắn vạn lần không ngờ là Hồng nhân vực lại ẩn giấu sâu như vậy. Hắn cứ nghĩ vị sư đệ này, mặc dù có mỹ danh thiên tài với thân thể ngũ hành, tu vi chẳng qua chỉ là nguyên thần kỳ, còn thấp hơn mình rất nhiều. Nhưng hắn ngàn tính vạn tính lại không tính đến. Hầu Nhân Vực đã sớm tu luyện đến pháp tương, trở thành đầu sỏ tam tương cảnh pháp tương kỳ. Loại tương phản cực lớn này khiến cho hắn không thể nào nhận được. Trong chớp mắt, hắn hốt hoảng cảm thấy vị sư đệ quen thuộc này trở nên vô cùng xa lạ. Pháp tương của Hầu Nhân Vực bước ra một bước, giơ tay bắt lấy Đặng Nguyên Giác còn đang hoảng sợ kia, cười mà nói: "Hơn nữa sư huynh, ngươi cho là ngươi thật sự hiểu ta sao? Nói cho ngươi biết, ngươi tưởng rằng ta tu luyện chính là ma đạo thiên đình vô lượng chân kinh của Hoàng Tuyền Thánh Tông sao? Nói thật cho ngươi biết, ta tu luyện không chỉ một loại cấm pháp mà là ba loại. Tư chất ta cực kỳ cao, huyết thống vô cùng cao quý. Ma đạo thiên đình chỉ là thủ đoạn che giấu hai loại cấm pháp khác của ta mà thôi." Đặng Nguyên Giác nghe xong rùng mình, chỉ cảm thấy chiêu thức ấy của Hầu Nhân Vực trào xuống, bao phủ toàn thân của hắn, giam cầm hết nguyên thần thân thể của hắn, so với một trường Diệp Húc đánh bại hắn kia còn khủng bố hơn đến mấy lần. Hầu Nhân Vực thân là thân thể ngũ hành, đã được thiên đạo truyền thừa, lấy từ chất 9 tầng ngọc lâu kia, hắn tất nhiên cũng có một bộ cấm pháp truyền thừa hoàn chỉnh bên trong ngọc lâu. Hiện giờ ta cho người thấy, ngoài ma đạo thiên đình và cấm pháp ngọc lâu ra, môn cấm pháp thứ ba mà ta tu luyện là gì? Hầu Nhân Vực cười to, một tay chụp xuống, thân thể Đặng Nguyên Giác bùm một tiếng nổ tung, chỉ còn lại nguyên thần ở trước mặt của Hầu Nhân Vực. Đặng Nguyên Giác ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, bị một bàn tay của hắn bóp nát. Hầu Nhân Vực bắt lấy nguyên thần của hắn, nhét vào trong miệng thiên địa pháp tướng, cười mà nói. Lại nói tiếp, môn cấm pháp này của tiểu đệ có tác dụng như cấm pháp nguyên thủy ma tông mà Diệp Húc tu luyện, nguyên thủy vạn hóa quy nguyên kinh. Nhưng môn cấm pháp này của ta cũng không tên như thế, mà là thồn thiền ma kinh. Nguyên thần Đặng Nguyên Giác không thể phản kháng, bị hắn nhét vào trong miệng pháp tướng. Sau một trận nhai, nguyên thần Đặng Nguyên Giác liền bị luyện hóa hoàn toàn. Mà là thồn thiền ma kinh của ta có thể cắn nuốt nguyên thần của bất cứ kẻ nào, hóa thành ma khí u ám, tăng lên tu vị bản thân. Đặng Nguyên Giác, ngươi sao có thể là đối thủ của ta? Hồng Nhân Vực khẽ cười nói, không chỉ có ngươi, cho dù là Ứng Tông Đạo, sau này cũng trở thành cơm trong bụng của ta, còn có phụ hoàng của ta. Ta chẳng những phải thống nhất vu hoang, còn phải thống nhất ma vực, trở thành chủ nhân của hai đại thế giới, hoành hành sự nghiệp vĩ đại trước này chưa từng có. Những đồ ma khí âm u tràn ra từ thiên địa pháp tướng của hắn, lập tức bị một loại sức mạnh quỷ dị hấp thu. Luồng sức mạnh này ẩn nấp trong hư không, lúc ẩn lúc hiện. Đây là một vị ma thần, ngàn tay, ngàn chân, ngàn mắt, với hoàng tộc ma thiên trong đời đồn vô cùng tương tự. Hầu Nhân Vực rõ ràng không chỉ có một pháp tướng, mà là hai, thậm chí còn có nhiều hơn. Ai? Hầu Nhân Vực đột nhiên xoay người, nhìn về phía hư không bên cạnh. Hai đại pháp tướng phía sau cũng ẩn giấu đi, biến mất không thấy. Nhị đệ, đệ cả kinh như thế thật là dọa người. Trong hư không truyền đến một tiếng cười như tiếng chuông bạc, chỉ thêm một chiếc đao lớn bổ ra hư không. Thanh đao này dài đến hơn 20 trượng, cực kỳ nặng, ép cho không gian rung lên không ngừng. Ánh đao cực kỳ sắc bén, cho nên hư không đều bị cắt ra, khiến cho bên cạnh lưỡi đao xuất hiện những vết rách không gian hình mặt trăng màu đen. Một cô gái ma tộc xinh đẹp, thở hổn hển kéo thanh ma đao này đi ra từ trong hư không. Thân thể của nàng ta uyển chuyển, tản ra vô tận dụ hoặc, như một cô nàng yêu tình quyến rũ động lòng người, lại như một cô gái nhân gian tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành. Mang theo nhu nhược mà người ta yêu mến, lại chứa khí chất kinh diễm của Atula, đủ mọi loại xinh đẹp ngưng tụ trên thân của nàng ta, cũng không thể xung đột làm cho nàng ta mắt sáng lên. Hầu Nhân Vực nhìn thấy cô gái ma tộc xinh đẹp này, lại nhíu nhíu mày, lộ ra chán ghét cùng kiêng kỵ, hư lạnh nói, người tới làm cái gì? Để diệt tứ đệ, mẫu hậu rất tức giận, rất tức giận. Cô gái ma tộc này buông ma đào xuống, nâng tay, khẽ nghịch mấy sợi tóc, mỉm cười nói đi, vì sao đệ đã giết lão tứ chứ? Lão tứ nghĩ hắn có thể tranh cùng ta, đương nhiên ta phải giết hắn. Hầu Nhân Vực cười ha ha, lạnh lùng nói, còn tiện nhân trong hoàng cung của phụ hoàng kia, nếu còn dám lắm mồm, ta giết cả ả ta, đương nhiên cũng bao gồm cả ngươi, mà là dư. Cô gái ma tộc kia khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía hắn như một vị đại tỷ đang nhìn một đứa trẻ giận dỗi, dịu dàng nói, đệ đây là cái tội gì? Dù sao chúng ta đều là người một nhà, cần gì phải chém chém giết giết. Nhị đệ, ta tới để nói cho đệ biết, Diệp Thiếu Bảo không có chết, mà được liệt hỏa mình tồn cứu đi. Còn nữa, phụ hoàng lệnh cho ta bảo cho đệ biết, ông ấy hiện giờ bị người ta bám lấy, không rảnh thoát thân, bảo đệ cẩn thận với Ứng Tổng Đạo. Ứng Tổng Đạo, Diệp Thiếu Bảo, hai người bọn chúng sớm muộn gì cũng phải chết trong tay của ta. Không chỉ bọn chúng, nhưng kẻ khác cũng phải chết hết. Hầu Nhân Vực lộ ra sát khí, đột nhiên đánh vỡ hư không, tự mình rời đi, chỉ có tiếng cười quỷ dị kia truyền lại. Mà là giờ nhìn hắn ta rời đi, bỏ qua bộ dáng đại tỷ dịu dàng động lòng gửi đi, sát khí bắn ra tứ phía, cười khanh khách mà nói, thằng nhóc thối, nếu không phải thấy người hữu dụng với phụ hoàng, cô ta đây đã sớm bổ ngươi một đao rồi, không ngờ còn dám dùng loại giọng điệu nói chuyện đó với ta, không biết lớn nhỏ là gì. Nàng ta khiêng lên ma đao, đi nhanh đến biển oan hồn, như một cô mèo nhỏ bé liếm liếm môi, lẩm bẩm. Mỗi lần nói chuyện với thằng nhóc này đều khiến ta muốn giết người. Đi biển oan hồn tôi luyện mà đào pháp, chém vài cái âm hồn tam bất diệt cảnh đã. Trong Nam Thiên Môn, Diệp Húc điều khiển liệt hỏa minh tôn, cuối cùng cũng bắt được Trảm Tiên Đài. Mặt luân hải thứ bảy của liệt hỏa minh tôn gần như tiêu hao không còn chút gì, suýt chút nữa liền từ tam tương cảnh rơi xuống tam thần cảnh. Trảm Tiên Đài, món bất diệt chỉ bảo cũng không dễ dàng bị hàng phục như vậy. Nếu Diệp Húc không có luyện liệt hỏa minh tôn thành thân ngoại hóa thân, e là đói mặt một cái sẽ bị món bất diệt chỉ bảo này trực tiếp là nhốt lên đài, chặt đứt nguyên thần, chém chết thân thể, hồn phách đều bị bắt nhập vào trong chiêu hồn viên. Tuy nhiên, tế luyện Trảm Tiên Đài cũng không dễ dàng. Tế luyện bất diệt chi bảo cần tu vi cực cao, như vậy mới có thể thúc giục uy lực của bất diệt chi bảo. Hiền Viên Vô Khuyết có thể thúc giục được binh chủ kỳ, đó là bởi vì binh chủ kỳ vốn là vật của Hiền Viên thế gia, tương phụ, tương thành với tâm pháp của hắn. Nhưng Diệp Húc chưa từng tu luyện qua tâm pháp của Tây Hoàng, bởi vậy chỉ cần có tu vi cao, hơn nữa Trảm Tiên Đài cũng không chỉ là một món bất diệt chi bảo. Khốn Tiên Thằng, Trảm Tiên Đao cùng Khóa Tiên từ tụ bộ đoàn chiều hồn viên, thêm một tòa hành hình đài có tất cả 6 món. Bởi vậy Trảm Tiên Đài do 6 món bất diệt chi bảo tạo thành, yêu cầu tu vi cực cao. Công đức kim luân của ta hẳn là có thể tế luyện tòa Trảm Tiên Đài này nhỉ? Diệp Húc khẽ động tâm niệm, từng vòng công đức kim luân sau lưng phù phù bay lên rồi hướng Trảm Tiên Đài. Kim luân lưu chuyển tuần hoàn không ngừng. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Cùng lúc đó, từ trong nguyên thần của hắn lao ra từng dòng tinh khí, không muốn sống rót vào trong Trảm Tiên Đài, đồng thời làm dịu 6 món vô bảo kia. Sau một lúc lâu, Diệp Húc cảm thấy tinh khí trong nguyên thần đang nhanh chóng xói mòn. Loại tốc độ xói mòn này dù là hắn cũng không thể chống cự được. Tòa Trảm Tiên Đài này giống như một cái động không có đáy, không ngừng cắn nuốt tinh khí, khiến nguyên thần của hắn nhanh chóng yếu đi. Không xong, lấy tu vi hiện giờ của ta còn không thể tế luyện đồng thời 6 món bất diệt chỉ bảo này. Diệp Húc vội vàng bỏ qua cho ý định đồng thời tế luyện 6 món phụ bảo kia. Ngẫm nghĩ một lúc, quyết định chỉ tế luyện tấm chiêu hồn phiên kia. Mặc dù chỉ là một tấm chiêu hồn phiên, cũng gần như cắn nuốt hết sạch tu vi của hắn. Qua thật lâu sau, Diệp Húc cũng tế luyện tấm chiêu hồn phiên này thành công. Tấm phiên này là hắn thận trọng suy xét mới lựa chọn. Diệp Húc cực kỳ vừa lòng, lập tức thu chiêu hồn phiên vào trong ngọc lâu. Về những phần khác của Trảm Tiên Đài thì bị hắn trấn áp trong Di Đà Thiên Địa Tháp đều tự tách ra. Chờ sau khi tu vi đủ mạnh sẽ lại tế luyện đầy đủ Trảm Tiên Đài. Tòa Trảm Tiên Đài này chỉ là bất diệt chi bảo. Thật đáng tiếc, nếu là nhân hoàng chi bảo, ta liền có thể hoành hành vô kỵ, đại sát tứ phương. Diệp Húc thở dài, đột nhiên mở bàn tay, bắt tiền địa pháp tướng của Hạ Trung Đường ra khỏi ngọc lâu. Hạ Trung Đường tuy bị hắn đánh nát thân thể, nhưng vẫn chưa chết. Thiên địa pháp tướng của lão vẫn có pháp lực không thể tưởng tượng được, gấp Diệp Húc vạn lần. Tuy nhiên, phong ấn của thiên địa pháp tướng của Hạ Trung Đường chính là U Thiên Thần Vương Độ Ách Ấn mà Diệp Húc lấy pháp lực tam bất diệt cảnh thi triển ra. Có tổng cộng 8 tầng, dù là thiên địa pháp tướng của lão quái vật tam bất diệt cảnh cũng không thể giải ra. Hạ Trung Đường, sợ ta muốn cho ngươi trơ mắt nhìn, ta cắn nuốt cửu đỉnh của ngươi, biến thành chất dinh dưỡng cho cửu đỉnh của ta như thế nào? Diệp Húc cười dài một tiếng, tách cửu đỉnh của mình lên, ầm ầm bay tới cửu đỉnh của Hạ Trung Đường, chia nhau rơi vào trong cửu đỉnh của lão. Uy năng của cửu đỉnh Diệp Húc triển khai, lập tức không ngừng rút đi địa khí cùng các loại tài liệu trong cửu đỉnh của Hạ Trung Đường, khiến uy năng của cửu đỉnh của hắn bắt đầu không ngừng tăng lên. Này tiểu tử, người vĩnh viễn cũng không biết, đại vù tam bất diệt cảnh mạnh thế nào đâu. Hạ Trung Đường đột nhiên cười ha ha, cổ đãng thiên địa pháp tướng, chỉ thấy cửu đỉnh của lão lập tức bành trướng nhanh chóng, tản ra từng luồng uy năng khủng bố, hoàn toàn áp chế cửu đỉnh của Diệp Húc, ngược lại đánh tới Diệp Húc. Người dẫn ta vào trong Nam Thiên Môn chính là sai lầm lớn nhất mà kiếp này người phạm phải. Hạ Trung Đường ánh mắt chớp động, trong mắt thiên địa pháp tướng sát khí bắn ra tứ phía, thúc giục cửu đỉnh đè sập từng mảng không gian trong Nam Thiên Môn. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, không sợ chút nào. Đột nhiên một tấm viên trắng bay ra khỏi ngọc lâu của hắn, dưới chữ trảm hiện ra tên của Hạ Trung Đường. Ổn quá, ta vốn định giữ người lại, cho người tuyệt vọng tàn nát cõi lòng, nhưng nếu người muốn chết thì ta thành toàn cho ngươi vậy. Nguyên thần Diệp Húc bay lên, ngọc thụ nhập chủ chiêu hồn viên, lập tức tám cánh tay ôm lấy tấm viên này ra sức vùng lên. Chỉ thấy thiên địa pháp tướng của Hạ Trung Đường quát to một tiếng, từng tia hồn phách bị tấm chiêu hồn viên này cưỡng ép xé ra khỏi thiên địa pháp tướng, bay về phía chiêu hồn viên. Đây chính là lần đầu tiên Diệp Húc dùng đến chiêu hồn viên. Vừa rồi hắn thu trảm tiên thai, không có đủ thực lực để bật tế luyện trảm tiên thai, cho nên trong 6 món phụ bảo kia mới chọn lấy chiêu hồn viên, chủ yếu là nghĩ đến với thực lực hiện tại của hắn còn không thể đối kháng với thiên địa pháp tướng của Hạ Trung Đường. Đừng nói là luyện hóa, cho dù là chống cự cũng còn khó, nhưng với chiêu hồn viên lại được. Tấm đại bạch viên này chính là bất diệt chi bảo mà Tây Hoàng luyện chế. Chiêu hồn tác phách là một loại vũ bảo không nhìn thấy uy lực nhưng cực kỳ âm độc. Diệp Húc từng thấy rất nhiều vũ bảo, có bảo vật có uy lực dũng mãnh, có thể đè sập trời cao, có vũ bảo tốc độ cực nhanh, phù quang lược ảnh, lại có vũ bảo chú trọng sát phạt, sát khí dày đặc. Nhưng luận về mặt âm độc thì không có cái nào có thể vượt qua tấm chiêu hồn viên này. Chiêu hồn viên vùng lên, từng sợi hồn phách của Hạ Trung Đường bị xé ra, bay vào bên trong cái đại viên này. Diệp Thiếu Bảo, khoảng cách giữa ta và người chênh nhau ngàn lần vạn lần, người đừng hòng động đến hồn phách thần thức của ta. Thiên địa pháp tướng của Hạ Trung Đường giống to, tuy bị trấn áp ở trong U Thiên Thần Vương Độ Ách Ấn, nhưng hắn ta vẫn kiêu ngạo ngút trời như trước. Quanh thân của hắn hiện lên vô số đỉnh văn, phong ấn chính mình lại, ngăn cản uy năng của chiêu hồn viên. Cái vụ bảo này của ngươi quả là không tồi. Đáng tiếc, ta đã đại vụ tam bất diệt cảnh. Chỉ cần ta chống trụ được một lát là có thể điều khiển cửu đỉnh nghiền chết ngươi. Hắn ta cười ha hả, cửu đỉnh cao thét vọt tới, nghiền đè tới Diệp Húc. Để tù vì tam bất diệt cảnh của hắn, thao túng cửu đỉnh trấn chết Diệp Húc quả rất dễ dàng. Hạ Trung Đường, từ thời khắc ngươi gặp ta kia, đã định trước kết cục của ngươi rồi. Diệp Húc khẽ mỉm cười, không hề để ý đến cửu đỉnh đang đánh lén, lập tức thúc giục nguyên thần của mình phát huy ra uy năng lớn nhất của chiêu hồn viên. Chỉ thấy hắn cầm đại viên trong tay vung mạnh lên, vô số xiềng xích đen từ trong mặt viên bắn ra, suy suy đâm vào bên trong U Thiên Thần Vương Độ Ách Ấn, đâm vào thật sâu trong thiên địa pháp tướng của Hạ Trung Đường. Sinh hồn của Hạ Trung Đường bị những xích sắt đó trói chặt lại, cưỡng ép kéo ra khỏi thiên địa pháp tướng, không tự chủ được rơi vào trong viên. Hồn phách của hắn rơi vào trong chiêu hồn viên. Ba chữ Hạ Trung Đường đầm đìa máu phía dưới chữ trảm, trên mặt viên dần dần nhạt màu, biến mất không thấy đâu nữa. Thiên địa pháp tướng của hắn lập tức đánh mất tất cả sinh lực, trở nên đần độn, đờ đẫn đứng trong U Thiên Thần Vương Độ Ách Ấn an tĩnh lại. Ong! Một tòa ngọc lâu 8 tầng từ trong cơ thể thiên địa pháp tướng hiện ra, không ngừng phân giải, hóa thành một luồng linh quang tiêu tan. Cùng lúc đó, cửu đỉnh của hắn đã không có thiên địa pháp tướng điều khiển, dựa vào quán tính tiếp tục đánh tới, đánh lên người Diệp Húc một cái thật mạnh. Chỉ thấy vô số tia lửa tóe ra, chính cái đại đỉnh đó đầm vỡ hư không, gần như nghiền nát Diệp Húc. Diệp Húc thổ huyết, cố áp chế thường thế, trong lòng kinh sợ, đây là Hạ Trung Đường đã chết rồi, cửu đỉnh theo quán tính vẫn khủng bố như vậy, đánh cho hắn trọng thương. Nếu không phải hắn kịp thời thu đi hồn phách thần thức của Hạ Trung Đường, chỉ cựu đỉnh đâm vào như thế đã có thể đâm vỡ hắn rồi. Đại vụ tam bất diệt cảnh thật mạnh. Cho dù Hạ Trung Đường bị Diệp Húc lấy liệt hỏa minh tôn đánh cho trọng thương, thân thể bị hủy, thực lực tổn hào đớn, 10 thành chỉ còn không đến 1 thành, hơn nữa còn bị tầng tầng trấn áp. Nhưng hắn vẫn có thể khiến cho đại vụ hóa thần kỳ là Diệp Húc đây bị thương, thậm chí còn suýt nữa mất mạng. Loại tu vi này mạnh mẽ khôn cùng. Cũng may Hạ Trung Đường bị ta thu hồn phách thần thức, hoàn toàn thân tử đạo tiêu, giữ được thiên địa pháp tướng lại tiện nghi ta. Nếu không muốn luyện hóa hắn ta, e là nếu ta không tu luyện đến tam tương cảnh thì không có khả năng luyện hóa hắn. Diệp Húc thở hổn hển, vùng món bất diệt chỉ bảo chiêu hồn phiên này lên. Chiêu hồn phách của đại phù tam bất diệt cảnh đã chết cũng không phải dễ dàng như vậy. Đầu tiên là thúc giục chiêu hồn phiên, liền tiêu hao tu vi của hắn rất nhiều. Nếu không phải nguyên thần của hắn đủ mạnh, nếu không chỉ vùng cái vụ bảo này lên, có khi liền tiêu hao sạch tu vi của hắn. Hồn phách, thần thức của Hạ Trung Đường bị bắt vào trong chiêu hồn phiên, đã hoàn toàn chết đi. Chỉ để lại thiên địa pháp tướng, bị trấn áp trong U Thiên Thần Vương Độ Ách Ấn. Hạ Trung Đường do tu vi hạn chế, là cường giả nguyên thần bất diệt kỳ. Tôn thiên địa pháp tướng này không tu luyện đến cảnh giới bất tử bất diệt. Tuy kém với thiên địa pháp tướng của nhân vật tuyệt đỉnh giả Lam Minh Tôn kia, nhưng cũng không phải là nhỏ, có thể tạm dùng để thúc giục thân thể liệt hỏa Minh Tôn. Luyện nguyên thần Hạ Trung Đường và thiên địa pháp tướng thành nguyên thần thứ hai. Pháp tướng thứ hai dùng để điều khiển thân thể liệt hỏa Minh Tôn cũng không phải là kế lâu dài. Diệp Húc khẽ động tâm niệm, tan đi phong ấn thiên địa pháp tướng của Hạ Trung Đường cùng U Thiên Thần Vương Độ Ách Ấn, mà thầm nghĩ, mặc dù là thiên địa pháp tướng của tam bất diệt cảnh đấy, thúc giục thân thể liệt hỏa Minh Tôn đấy, pháp lực cũng sẽ tiêu hao, cảnh giới sẽ rời xuống, chỉ có lấy được tâm pháp của hoàng tộc ma tộc mới có thể duy trì pháp lực cuồn cuộn không ngừng, vĩnh viễn không khô kiệt. Thúc giục thân thể liệt hỏa Minh Tôn tiêu hao rất lớn. Thân thể liệt hỏa Minh Tôn chính là thân thể nhân hoàng, dùng một lần sẽ tiêu hao tu vi. Với tu vi hiện giờ của Diệp Húc, dù là thiên địa pháp tướng của Hạ Trung Đường cũng không gắng được bao nhiêu thời gian. Diệp Húc phải tìm được tâm pháp tu luyện của hoàng tộc đế thích mới có thể hoàn thiện tôn thân ngoại hóa thân này. Tính đi tính lại, ta thoát ra vô vọng thiên bích đã được 7-8 tháng rồi. Già Lam Minh Tôn và Hạo Thiên Khuyển chắc đã rời đi 2-3 tháng trước, thoát khỏi vô vọng thiên bích. Đáng tiếc Minh Tôn, ông ta không dám tiến vào hằng cổ ma vực, e sợ bị hoàng ma đuổi giết. Nếu không, thì có thể bảo ông ta lấy cho một bộ cấm pháp của ma tộc. Lúc này, Hạ gia Trung Châu tràn ngập một luồng không khí tiêu điều u ám. Vũ hoàng thế gia cổ xưa này cuối cùng nhận được tin thiên đỉnh mất tích. Nhân hoàng tức giận, toàn bộ thế gia như một cỗ máy thật lớn, thật cổ, bắt đầu chuyển động đâu vào đấy. Từng cái đại đỉnh từ trong ngủ say sống lại, tràn ra hơi thở khiến người ta run lên, tim đập chân run. Uy áp của cấm bảo gần như trong chớp mắt truyền khắp đại lục, truyền đến biển rộng vô biên, kéo dài ngàn vạn dặm. Thậm chí cả những đại lục xa xôi, vùng hải ngoại cùng các thánh địa khác đều bị khí tức của cấm bảo làm cho chấn động. Cả Chu Thiên Tinh Cung, Hàn Nguyệt Cung, Thái Dương Thần Cung ở xa cũng có thể cảm giác được dao động dị thường trong quyền khí của thế giới vu hoang. Đã bao nhiêu năm rồi, cửu đỉnh của Hạ gia chưa từng xuất động tập thể, mà hiện giờ chẳng những địa dương nhị đỉnh bị kích phát ra tất cả uy năng, thậm chí sau cái cấm bảo đại đỉnh cũng bị Hạ gia Trùng Châu kích phát. Trong nháy mắt, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy nguyên khí thiên địa bắt đầu từ từ biến mất. Một số vu sĩ Đại Châu gần Trùng Châu nhất, thậm chí môn phái thế gia đều không cảm nhận được bất cứ tiếng nguyên khí thiên địa nào. Thậm chí cả vu pháp vu bảo cũng không thể thúc giục, gần như bị đánh thành phàm nhân. Cửu đỉnh của Hạ gia Trung Châu trấn áp thiên địa âm dương phong sơn hòa thủy lôi. Vu pháp vu bảo thiên hạ cũng bị 9 cái đại đỉnh này khắc chế hết. Hiện giờ 6 cái đại đỉnh trong số đó sống lại, giống như 6 vị vu hoàng tỉnh lại sau giấc ngủ say, tản ra uy thế ngập trời, khiến thiên hạ khiếp sợ, trấn áp cả vu hoàng. Loại uy thế này có thể nói là khủng bố vô cùng, có thể tưởng tượng ra. Thời đại Hoàng Triều, cảnh tượng cửu đỉnh tề xuất, trấn áp toàn bộ thế giới vu hoang đến tột cùng nguy nga tráng lệ ra sao. Một đám thanh địa bị chấn động bởi khí thế của Hạ gia, chỉ thấy trong thế giới vu hoang từng cấm bảo lần lượt sống lại sau cơn ngủ say, khởi động từng mảng thiên địa, chống cự lại uy áp của 6 món cấm bảo của Hạ gia. Loại cảnh tượng này thật khủng bố, gần như có bộ dáng của diệt thế. Nếu như lúc này các đại thánh địa chính ma yêu ba đạo không nhịn được thi triển cấm bảo công kích, chỉ sợ toàn bộ thế giới vu hoang đều bị đánh cho sụp đi một nửa, vô số sinh linh đều bị hủy ở dưới công kích của cấm bảo này. Không bao lâu sau, sau cái cấm bảo đại đỉnh của Hạ gia Trung Châu lần lượt lâm vào trong yên lặng, hơi thở khủng bố như vu hoang dần dần tan đi, mà các đại thánh địa cũng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng vô cùng hiếu kỳ, đều phái ra những vu sĩ tin tức linh thông, thăm hỏi khắp nơi vì sao Hạ gia lại làm như thế. Từng tin tức truyền đến trong tai các đại thánh địa khắp Vu Hoang, làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười. Sở dĩ Hạ gia tức giận như vậy, đánh thức Lục Đỉnh, cũng là bởi vì thiên đỉnh của Hạ gia bị Liệt Hỏa Minh Tôn của Diêm Ma Thần Điện cướp đi. Bởi vậy Hạ gia mới thúc giục 8 cái đại đỉnh còn lại, mượn dùng hơi thở cảm ứng giữa cửu đỉnh tìm kiếm phương vị của Liệt Hỏa Minh Tôn. Cửu đỉnh Hạ gia chính là bộ cấm bảo, hỗ trợ lẫn nhau, chẳng những có thể dễ dàng đoạt lại cửu đỉnh, thậm chí có thể cách trăm núi ngàn sông đánh giết Liệt Hỏa Minh Tôn. Tuy nhiên, thứ làm cho người ta bất ngờ là lần này Hạ gia náo ra động tĩnh long trời lở đất, suýt chút nữa tạo ra diệt thế chỉ chiến, nhưng vẫn không thể tìm kiếm được bất cứ ký thức nào của thiên đỉnh hết. Tòa thiên đỉnh này dường như giống với ba tòa cấm bảo thiên địa dương từng bị trộm đi, không cánh mà bay, biến mất khỏi thế gian. Cho dù là cảm ứng giữa cửu đỉnh cũng không thể tìm kiếm được phương vị của thiên đỉnh. Hạ gia lần này mất mặt to rồi. Có không ít thánh địa vui sướng khi người ta gặp họa, đồng thời cũng âm thầm khâm phục vị Liệt Hỏa Minh Tôn kia. Thiên đỉnh của Hạ gia tuy không phải là cấm bảo, nhưng là nhân hoàng chi bảo, có uy năng cực kỳ mạnh. Không biết có bao nhiêu người muốn đánh cắp cái thiên đỉnh này, nhưng đều thất bại. Càng nhiều người, tuy là rất thèm thuồng uy lực của cửu đỉnh Hạ gia, nhưng cũng không dám hành động. Dù sao điều đó tương đương với việc trêu chọc vào cái uy của Hạ gia Trung Châu, đối mặt với lửa giận của Hạ gia. Nhưng vị Liệt Hỏa Minh Tôn này lại dám, chẳng những dám, thậm chí còn được, khiến cho Hạ gia Trung Châu, bậc thánh địa Vu Hoang này, điều động 6 món cấm bảo đều không làm được gì. Liệt Hỏa Minh Tôn, lão già này tuổi còn lớn hơn ta, không phải đã sớm chết già rồi sao? Dưới chân núi Đại Hoàng trong lãnh thổ Đại Hán, Già Lam Minh Tôn cũng nghe được tin tức này, lắc lắc cái giày xích chó, buồn bực nói. Già Lam Minh Tôn, quyết chiến với bọn ta mà ngươi còn dám phân thần, thật sự là muốn chết. Dưới chân núi Đất Hoàng, một vị đại minh tôn vương thân người đầu trâu, tức giận lộ bụi xì khói, rít gào nói. Chính là đại minh tôn vương Bảo Hiền Minh Tôn phụng mệnh xâm ra thần điện tiến đến Vũ Hoàng truy sát Già Đa Minh Tôn. Già Đa, người nhục mạ ma hoàng, còn âm ma hoàng một lần, tội đáng chết vạn lần, trên trời dưới đất không còn chỗ dung thân cho ngươi. Hôm nay tại núi Đại Hoang này chính là ngày chết của ngươi. Tu Đề Minh Tôn thản nhiên cất tiếng nói. Già Đa Minh Tôn liếc hắn một cái, nhà răng cười gằn nói. Hai tên hỗn cầu nhà các ngươi quấn quýt bám lấy ta, đuổi giết bản tôn chừng 2 tháng nay. Các ngươi không phiền, nhưng lão tử thấy phiền rồi. Cũng tốt, hôm nay lão tử ở nơi đây giải quyết hết chúng mày. Già La, thả chó, cắn nó. Hạo Thiên Khuyển ngồi trên đầu vai của lão, kêu gào nói, chó Nhật, cắn chết bọn chúng đi. Hạ gia Trung Châu bên trong lôi đỉnh đại điện, đám cường giả Hạ gia tụ tập lại. Hạ gia tuy luôn luôn không hiển lộ, nhưng đội tình của Hạ gia còn trên cả một số ít thánh địa ma đạo. Chỉ riêng lão quái vật Tam Bất Diệt Cảnh đã có hơn 10 vị, Tam Tương Cảnh có gần 100. Lực lượng khổng lồ này thậm chí có thể san bằng cả một thánh địa. Nhưng cường giả Hạ gia có bộ mặt âm trầm, vừa rồi bọn họ dùng sức mạnh của toàn tộc kích hoạt địa âm dương phong hỏa sơn thủy lôi 8 tòa đại đỉnh để cảm ứng tung tích của thiên đỉnh. Lại thật không ngờ không cảm ứng được thiên đỉnh một chút nào hết. Tuyệt không thể nào như vậy. Một gã cường giả Hạ gia khuôn mặt hiện lên vẻ không tin, lớn tiếng nói. Hạ gia ta sử dụng bát đỉnh, trong đó có 6 cái là cấm bảo, tuyệt đối không thể nào không cảm ứng được đến phương vị của thiên đỉnh. Cũng không phải là không có khả năng. Hạ Minh Đường trầm giọng nói, nếu Liệt Hỏa Minh Tôn mang thiên đỉnh Hạ gia ta đi Diêm Ma Thần Điện, dùng cấm bảo của ma tộc của Diêm Ma Thần Điện trấn áp, quả thật có thể khiến cho chúng ta không cảm ứng được thiên đỉnh ở đâu. Điện chủ Diêm Ma Thần Điện có thù oán với Liệt Hỏa Minh Tôn, sao có thể cho lão ta mượn cấm bảo để trấn áp thiên đỉnh được? Một đạo giả Hạ gia khác quả quyết cất tiếng nói. Mọi người đều mở miệng, đoán đủ mọi loại khả năng. Đột nhiên có một giọng nói uy nghiêm như hoàng đế truyền đến, trầm giọng nói. Không cần cãi nhau nữa, ngoại trừ cấm bảo, còn có một nhóm vu bảo có thể trấn áp được thiên đỉnh, mà nó lại ở trong tay của Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo. Liệt Hỏa Minh Tôn cùng hắn ta cá mẻ một lứa, chắc là mượn món bảo vật này của hắn trấn áp thiên đỉnh, khiến cho chúng ta không thể cảm ứng được. Mọi người nghe vậy, trong lòng trùng mình, vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hư không phía trên ngai vàng của lôi đỉnh đại điện đột nhiên vỡ ra, lộ ra một gương mặt thật lớn, tướng mạo trang nghiêm, giống như vị hoàng đế cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh thần tử. Người đàn ông trung niên đó chính là gia chủ Hạ gia, Hạ Thánh Chủ.

chỉ nghe tiếng răng rắc giòn vang không ngừng truyền đến. Huyết bồ đề cuối cùng không chịu được nữa, ầm một tiếng mà vỡ nát. Huyết bồ đề có tác dụng trấn áp tâm ma, củng cố đạo tâm, tránh tẩu hỏa nhập ma, chính là bảo vật mà Diệp Húc lấy được ở trong mạn đạp hồ vu hồn giới. Món dị bảo này đi theo hắn rất nhiều năm, hiện giờ bị sát khí đánh nát, lập tức khiến Diệp Húc không giữ vững được đạo tâm, hoàn toàn bị sát khí khống chế. Tóc tai Diệp Húc dựng thẳng lên, từng mảng chân long nghịch lân trên toàn thân nổ tung, giống như những lưỡi dao phát sáng. Hắn giống to lên, tiếng gầm như sấm, quay động sương mù như thủy triều dâng trào, khí lãng mà ầm tấn công khắp nơi, khiến cho tất cả sương mù diện tích vài dặm quanh thân hắn đều bị đẩy ra. Mười mấy tên âm hồn ma tộc dù đáng trong sương mù nghe được tiếng của hắn, lập tức vùn vụt kéo tới. Một đám thực lực hùng mạnh, có thể so với đại vô tam tương cảnh pháp tương kỳ. Diệp Húc đằng đằng sát khí, tám con mắt mở ra, từng dòng thái chân thần quang từ trong mí mắt của hắn bắn ra. Những cột sáng màu vàng xùy một tiếng bắn xuyên qua xương trắng dày đặc, cắt cho hư không rung rung lên, cắt đứt tất cả âm hồn nghe tiếng mà vọt tới. Hiện giờ hắn luyện hóa cửu đỉnh của hạ trung đường, tu vi tăng mạnh, đạt tới cảnh giới hóa thần cửu phẩm, tu vi sâu gấp mấy lần trước đây. Lần này nhập ma, lập tức bày ra hết thực lực của hắn. Giống một tiếng, Diệp Húc há mồm giống to, chỉ thấy hơn 10 dặm đất xung quanh bị ma âm của hắn chấn cho giống như một mảnh vải rách rung lên không ngừng. Những hòn đất như những ngọn núi nhỏ bị khí lãng đánh tới, ầm ầm vỡ nát. Những âm hồn bị thần quang trong mắt hắn cắt đứt, thân hình vặn vẹo, vừa mới hồi phục như cũ, lập tức oanh một tiếng nổ tung, hóa thành cuồn cuộn tinh khí. Tám con mắt của Diệp Húc đỏ sẫm, giống như một tên sát thần, đột nhiên mở một đôi cánh thịt đỏ như máu ra, dùng cánh bay lên trời cao, chỉ thấy cuồn cuộn tinh khí như thủy triều ao ao tuôn vào trong miệng hắn. Những tinh khí đó chính là do cường giả ma tộc để lại sau khi chết đi, ẩn chứa tu vi vô cùng nồng hậu, nhưng lại xung đột với chân nguyên tinh khí của phu sĩ nhân loại, có thể ăn mòn tu vi của đại phu nhân loại. Dù Diệp Húc thi triển bản vương khai thiên kinh cũng không thể luyện hóa nó thành tu vi của mình. Nhưng lúc này đây, Diệp Húc bị sát khí khống chế, đại não vô tri vô giác. Trong tâm chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là giết chóc. Giết thiên, giết địa, giết hại sinh linh, giết hết tất cả những vật sống mà mình nhìn thấy. Những tinh khí của âm hồn ma tộc không bị Diệp Húc hấp thu luyện hóa, trực tiếp từ trong cơ thể của hắn chảy vào bên trong khí thế, tràn ngập khí trạng của hắn, ăn mòn tu vi của hắn. Lập tức chiến tòa đại đỉnh xuất hiện, cắn nuốt tất cả những tinh khí ma tộc đó, hóa thành dinh dưỡng trong đại đỉnh, nâng cao uy lực của cửu đỉnh. Cửu đỉnh xuất hiện, trấn áp thiên địa âm dương phong sơn thủy hỏa lôi, thậm chí đóng hết tất cả năm mặt trời và tam túc kim ô trên không trung. Diệp Húc tỉnh táo lại từ trong u mê, không khỏi ướt đẫm mồ hôi lạnh. Khiếm khuyết của bản vương khai thiên kinh thật quá lớn. Trước khi ta chưa giải quyết được khiếm khuyết, tuyệt đối không thể dùng bôn tâm pháp này thêm nữa. Diệp Húc kinh sợ, vừa rồi huyết bầu đề vỡ nát, làm cho hắn suýt bị ý chí khống chế, rốt cuộc khiến cho khiếm khuyết của bản vương khai thiên kinh hoàn toàn bùng phát ra. Nếu không phải có cửu đỉnh trấn áp khí thế của hắn, lúc này e là hắn đã đang lâm vào trong giết chóc không ngừng không nghỉ rồi. Oanh một tiếng, đột nhiên một con chiến thuyền thật lớn từ trong màn sương trắng lái đến, hung hăng nghiền tới Diệp Húc. Chiến thuyền này là những chiến hạm dưới trướng của Chu Vũ Mục Vương thời cổ đại, bất diệt chi bảo, do tinh khí của bất diệt chi bảo sau khi bị người ta đánh nát mà biến thành. Chỉ thấy bên trong chiến hạm, không biết bao nhiêu âm hồn đại vu nhân loại đang đăng sát khí, giống như một đội quân có huấn luyện. Chỉ có vu hoàng thống trị thế giới vu hoang mới có thể tập hợp đại vu trong thiên hạ lại một chỗ, tổ kiến một đại quân vô cùng khủng bố như vậy. Chiến hạm phá không giống như một ngọn núi cao, nghiền nát hư vô, hùng hằng đánh tới Diệp Húc. Biển oan hồn sở dĩ được gọi là tuyệt cảnh, chính là bởi vì âm hồn nơi đây chia làm hai phe phái lớn là người và ma, chỉ biết giết chóc, diệt sạch tất cả sinh linh cả gan xông vào trong biển oan hồn. Âm hồn nơi này có thể chết rồi sống lại, rất là khó chơi. Bởi vậy rất ít người dám can đảm đến nơi này lịch luyện. Mà chiếc thuyền lớn này vốn ở chỗ sâu trong biển oan hồn, nhưng vừa rồi Diệp Húc nhập ma, chiến đấu long trời lở đất, lập tức thu hút nó đến đây. Giết, giết! Phía trên chiến hạm, hàng trăm âm hồn đại vu nhân loại bay lên, các loại ảo ảnh vu bảo đủ mọi màu sắc nện tới Diệp Húc, khủng bố dị thường. Mấy trăm âm hồn đại vu nhân loại đều điều khiển chiếc thuyền này, uy thế mạnh đủ để nghiền nát Diệp Húc. Thứ càng khủng bố hơn nữa chính là sát khí vô cùng nồng đậm thảm thiết kia. Nơi đây là chiến trường đại chiến giữa người và ma thời thái cổ. Đại vùng nhân tộc ma tộc chết ở nơi này nhiều không đếm xuể, làm cho oan hồn quấn quýt nơi đây, sát khí ngút trời. Cửu đỉnh trấn thần châu. Diệp Húc rốt cuộc không thể khống chế được sát khí trong tâm, nổi giận gầm lên một tiếng. Cửu đỉnh từ trong khí thế của hắn bay ra, đột nhiên hợp lại làm một, trấn áp trừ thiên, chấn vỡ hết tất cả phù pháp phù bảo. Tiếp theo, đại đỉnh như núi đánh tới cái chiến hạm kia. Chiếc thuyền này chính là do tinh khí của bất diệt chỉ bảo biến thành, uy lực vô tận, hơn nữa lại có thêm pháp lực của lại hơn trăm đại vù nhân loại gia trì vào, uy lực cực mạnh, gần như là phát huy hoàn toàn uy lực của bất diệt chỉ bảo. Mà sau khi cửu đỉnh của Diệp Húc cắn nuốt cửu đỉnh của Hạ Trung Đường, uy lực cũng không hề kém bất diệt chỉ bảo. Hai loại dị bảo đụng vào nhau, lập tức không gian vài dặm hóa thành hỗn độn, song khi hủy diệt lan tràn khắp mọi nơi, nơi nào chảy qua không gian chỗ đó vỡ vụn. Phía trên chiến hạm, hàng trăm âm hồn đại vu nhân loại đều bị va chạm dữ dội, chấn cho nổ tung, hóa thành tinh khí vô cùng nồng đậm. Nhưng chiến hạm không hề bị cửu đỉnh trấn thần châu của Diệp Húc đụng vỡ, mà là bị gãy ra. Sau va đụng này, đại đỉnh lập tức phân ra làm chín, đồng thời Diệp Húc nhận lấy được phản kích dữ dội, kinh nguyên thần của hắn bị thương nặng, gần như chấn vỡ xương cốt toàn thân hắn. Nếu là bình thường, Diệp Húc sẽ không sử dụng loại thủ đoạn mạo lực này. Nhưng hiện giờ tâm tình của hắn bị sát ý khống chế, không suy nghĩ chu toàn được như trước. Trong lòng chỉ có lệ khí, chỉ có giết chóc. Hắn áp chế thường thế, tóc dài bay múa, đỉnh đầu nâng cửu đỉnh, bước nhanh lên phía trước. Ngọc thụ nguyên thần của hắn buông xuống từng luồng sáng mờ, bao phủ toàn thân, nhanh chóng chữa trị thường thế.